Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 75 ác mộng. Không trung âm trầm mơ siêu năm nay mùa đông thực lãnh, nhưng lại chậm chạp không có hạ tuyết, ngược lại cho người ta một loại sâu đậm áp lực. Cả mơ siêu Kalina đem tay xúc ở trong túi, biểu tình bi thương mà đi ở về nhà trên đường. Ngày hôm qua, nàng bạn tốt Mary đã chết, lễ tang liền đính vào ngày mai. Cái này làm cho trước nay không hưởng qua thân cận người ly thế tư vị Kalina có chút khó chịu. Hơn nữa, nàng xác thật cảm thấy Mary chết nơi trốn lộ ra quỷ gì. Nàng muốn biết hết thảy chân tướng. Tích ô, xe cảnh sát tiếng còi vang lên. Vốn đang ngẩn người Kalina nháy mắt bừng tỉnh. Nàng quay đầu nhìn lại. Một chiếc xe cảnh sát ngừng ở một cái cũ nát nhà lầu 2 tầng trước. Từ bên trong nâng ra một khối tre vải bố trắng thi thể. Một cái hình thể cường tráng, quần áo lôi thôi trung niên nam nhân cũng đi theo đi ra phòng ở. Đầy mặt đen đùi, mẹ nó, đáng chết tạp chủng, cùng hắn cái kia mẹ giống nhau vô dụng. Kalina nhíu nhíu mày, gia cảnh hậu đãi nàng thực chán ghét loại này miệng đầy thô tục gia hòa. Nàng cũng không quen thuộc người này, cũng không biết cái kia người chết là ai. Vì thế nàng bĩu môi, chuẩn bị rời đi, đã chết, đều đã chết. Một thân hình gầy yếu nam sinh từ nơi không xa chạy tới. Nhìn kia tòa ùa vào rất nhiều cảnh sát phòng ở, biểu tình gần như hỏng mất. Kalina nghi hoặc mà nhìn hắn, hỏi, ngươi là Johnny? Johnny nhút nhát mà ngẩng đầu nhìn nàng, lộ ra thấu kính hạ chính mình đỏ lên hốc mắt. Cái kia người chết là ngươi nhận thức người sao? Johnny không có trả lời nàng, mà là một lần nữa cúi đầu, có chút tố chất thần kinh mà cắn chính mình ngón tay. Lẩm bẩm nói, đúng vậy, đều là hắn làm, đều là hắn, là Morris giết Chu Vũ. Tiếp theo cái liền sẽ là ta. Morris, Kalina nhăn chặt mi, đây là nàng lần thứ hai nghe thấy cái này tên. Ầm vang, âm trầm hồi lâu không trung rốt cuộc đánh lên lôi. Trời mưa, tuyển tự ác mộng sao Chu Vũ có chút mệt mỏi. Hắn nhìn trống rỗng phòng, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà đỡ chán. Ngồi ở trên giường hơi làm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay quỷ dị chỗ làm hắn tin tưởng trên đời này xác thật có một ít khoa học thượng vô pháp giải thích chi vật, tỉ như hắn họa những cái đó họa. Cùng với chúng nó sở làm cho phụ thân hắn Eugene thảm trạng. Lại tỉ như ngày đó buổi sáng, cái kia vốn dĩ tính toán tấu hắn một đốn côn không hề dự triệu chạy đi. Còn có cái kia từ bị thiêu hủy trong phòng học lấy về tới cặp sách. Cùng với mặt trên màu đen dấu tay, còn có vừa rồi người nọ đột nhiên tự mình hại mình hành vi. Là cùng cái đồ vật sao? Chu Vũ thở dài, hơi chút đề ra đề âm lượng. Nói, tuy rằng không biết người rốt cuộc là ai, nhưng là, cảm ơn người giúp ta rất nhiều. Vội, dừng một chút. Chu Vũ lại nghĩ tới những cái đó thần bí xuất hiện ở hắn chữ vật quầy hoa hồng. Mặt khác, nếu những cái đó hoa cũng là ngươi đưa, tuy rằng có điểm bất cận nhân tình, nhưng ta còn là tưởng nói, thỉnh không cần lại tặng treo ở trên trần nhà Morris nguyên bản sáng ngời u lam sắc tròng mắt lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới. Ta có yêu thích người, không biết vì cái gì. Những lời này buột miệng thốt ra. Chu Vũ có chút ảo não cắn môi. Thực mau lại cưỡng chế chính mình khôi phục ngày xưa đạm mạc. Hắn có thể thích ai đâu. Một cái mỉm cười tóc vàng thiếu niên mặt xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Chính là, đây là tội, cho dù đã đi vào hiện đại xã hội. Nhưng ở cái này phổ biến giữ lại tôn giáo tín ngưỡng toàn dân tín ngưỡng thời đại. Đồng tính luyến ái tuy không đến mức như thời Trung Cổ giống nhau bị trói ở giá chữ thập thượng đốt. Cháy, lại sẽ trở thành một người chung thân vết nhơ. Không có cái nào công ty dám muốn một cái có đồng tính luyến ái khuynh hướng công nhân. Thậm chí, ở hẻo lánh một ít địa phương, còn sẽ đem đồng tính luyến ái đưa vào bệnh viện tâm thần. Tựa như hắn hiện tại nơi trấn nhỏ này giống nhau, cho rằng đồng tính luyến ái là một loại bệnh, là đối thần linh khinh nhờn, Morris từ trên trần nhà xuống dưới, chậm rãi đi tới hắn nhất để ý bạn tốt bên người. Vươn chính mình thiêu ngân trải rộng tay, hắn ngực thiêu đốt nói không rõ nguyên do lửa giận cùng bi thương. Hắn muốn hỏi rõ ràng hắn bạn tốt sở ái người đến tột cùng là ai. Vì cái gì muốn thích thượng người kia, tuy rằng hắn thực minh bạch, chính mình kỳ thật cũng không có cũng đủ lý do đi chất vấn mấy thứ này. Nhưng là, vì cái gì muốn cự tuyệt hắn hoa, rõ ràng đó là người thích nhất hoa a. Morris tối om hốc mắt phẳng phất bốc cháy lên hai luồng u lam quỷ hòa. Làm người thấy không rõ trong đó cảm xúc, bọn họ là tốt nhất bằng hữu, vĩnh viễn đều là, mà tốt nhất bằng hữu chi gian vĩnh viễn đều là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Không phải sao, cho nên, như thế nào có thể có người tùy ý cắm vào bọn họ hữu nghị chi gian đâu. Morris xỉ vào Chu Vũ nhìn không thấy chính mình. Nhẹ nhàng hôn hôn hắn vành tai, trong mắt toát ra một chút thâm trầm mê luyến, vô luận là ai, bất luận kẻ nào, bất cứ thứ gì, cũng chưa biện pháp tham gia bọn họ chi gian, chờ hắn biết cái kia không biết xấu hổ nữ nhân là ai. Hắn sẽ làm nàng biết cái gì gọi là chân chính ác mộng. Chu Vũ cảm giác có một cổ lạnh lẽo hơi thở đến gần rồi chính mình. Lại ở một lát sau không thấy bóng dáng. Vươn tay sờ sờ chính mình lạnh lẽo vành tai, Chu Vũ ngọc lục bảo sắc trong mắt xoay chuyển, mặc danh có chút quái dị e lệ cảm giác, cái kia đồ vật đi rồi sao? Người đi rồi sao? An tĩnh phòng nội chỉ có trên bàn đồng hồ báo thức phát ra tí tách thanh âm mơ siêu Chu Vũ nguyên. Bản căng thẳng lưng hơi không thể thấy mà thả lỏng xuống dưới. Hắn chớp chớp mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Bên ngoài vẫn như cũ đang mưa, nước mưa đập cửa sổ, phẳng phất ở khát vọng cửa sổ nội ấm áp ánh đèn. Hẳn là vẫn là đắc tội cái kia đồ vật đi, rốt cuộc nói như vậy kiên quyết, Chu Vũ đem ướt đẫm quần cởi ra, đáp ở án thư bên ghế trên, bởi vì không có mặc giữ ấm quần, cho nên một đôi nhỏ dài trắng nõn đùi ở bại lộ ở trong không khí trong nháy mắt liền nổi lên một tầng nổi da gà. Morris xúc ở góc tường, một cử động cũng không dám, hắn duỗi tay bưng kín đôi mắt, nhưng kỳ thật hắn cũng không dùng đôi mắt xem cũng có thể cảm giác đến bên người hết thảy. Hiện tại, hắn nội tâm chỉ có một cảm giác, hắn Chu Vũ có điểm gầy, còn có, chân rất đẹp, không, phải nói, hắn Chu Vũ trên người mỗi một chỗ đều rất đẹp. Nhưng tưởng tượng đến mấy thứ này sớm muộn gì có một ngày sẽ bị một cái không biết tên nữ nhân chiếm cứ, Morris nguyên bản giấu giếm dưới đáy lòng lửa giận liền lại có chút quay cuồng. Hắn nhất định phải tìm được cái kia dám không biết liêm sỉ mà câu dẫn hắn bạn tốt nữ nhân. Không gian nhỏ hẹp phòng nội, Chu Vũ giật giật bị đông lạnh đến trắng bệch ngón chân. Biểu tình có chút ảm đạm mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Năm nay, vẫn luôn không hạ tuyết a, hắn đã từng cùng Morris ước định quá. Ở năm nay hạ đệ nhất tràng tuyết thời điểm cùng đi ném tuyết. Tuy rằng nghe đi lên thực ấu trĩ, nhưng hắn đã từng thực chờ mong. Chu Vũ lắc lắc đầu, đứng dậy từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo ngủ thay. Sau đó liền đi ra phòng chuẩn bị rửa mặt. Phòng nội, Morris tắc hơi hơi sững sờ. Hắn cũng nhớ tới cái kia cùng nhau ném tuyết ước định. Chính là, kia đã chú định là một cái vô pháp thực hiện nguyện vọng. Morris cúi đầu nhìn nhìn chính mình xấu xí bàn tay, mặt vô biểu tình mà chậm rãi nắm chặt, Chu Vũ ra khỏi phòng, nhìn đến Eugene còn trên mặt đất nằm, chỉ là đã không còn mắng, ngược lại bắt đầu thở dốc, tựa hồ có điểm hô hấp không thông thuận bộ dáng, tóc đen lục mắt thiếu niên chớp chớp mắt. Hoảng hốt gian, phẳng phất thấy được một phen xương đen ngưng tụ thành lưỡi hái để thượng Eugene yết hầu. Cùng hắn ngày hôm qua họa kia một bức họa lưỡi hái không có sai biệt. Hô, mau đem ta nâng dậy tới. Người muốn mưu sát ta sao? Đáng chết, ăn đau khổ Eugene vẫn là dài quá chút trí nhớ. Hắn nỗ lực đem thô tục nghẹn trở về. Sau đó miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Nói. Ta thân ái nhi tử, giúp ta mau thở không nổi. Chu Vũ màu xanh lục con ngươi lóe lóe, khóe môi gợi lên, nói, Yes, Father, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Giúp ngươi đi địa ngục chuộc tội, đi đến Eugene bên người. Chu Vũ ngồi xổm xuống, đầy mặt thuần lương hỏi, như vậy, ta thân ái phụ thân, làm thù lao, người có phải hay không hẳn là nói cho ta. Mẫu thân rơi xuống, Eugene vẫn đục tròng mắt cứng lại, trên mặt thịt mỡ run rẩy, ngữ khí có vài phần ác liệt, người cái kia kỹ nữ, tử mẹ, ta, còn có thể đi đâu, đi đường kỹ nữ, tử bái, ta, người cái này đáng chết. Chu Vũ thần sắc âm trầm mà đứng lên, hung hăng đá cái này giống như một đống ghê tởm thịt nát nam nhân một chân. Vốn dĩ thanh thúy dễ nghe thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Phải không, vậy ngươi cái này hỗn trướng đồ vật, không bằng cũng lăn đi địa ngục đương hỗn đản đi thôi. Cái này suy yếu vô cùng nam nhân bị này một chân đá đến cả người thịt đều run rẩy, đau đến cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn kêu rên, lại lạnh nhạt mà dẫm dẫm Eugene tay, ở hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm đi hướng buồng vệ sinh rửa mặt. Có một số người, vĩnh viễn đều sẽ không sửa sai. Sao trong suốt bông tuyết rơi xuống, kia kỳ dị hình đa giác cho người ta một loại tuyệt mỹ cảm quan hưởng thụ. Một mảnh bông tuyết dần dần bay xuống, hòa tan ở một mảnh thuần trắng bên trong. Nằm ở trên giường tóc đen thiếu niên lẳng lặng ngủ say. Thật dài lông mi thượng cũng treo lên vài miếng bông tuyết. Thiếu niên đơn bạc mí mắt dưới là không ngừng lăn lộn trong mắt. Tỏ rõ hắn sắp tỉnh lại sự thật. Đinh linh linh, thanh thúy chuông gió tiếng vang lên. Linh hoạt kỳ ảo mà êm tai. Chu Vũ bị một trận không biết từ đâu mà đến chuông gió thanh đánh thức. Từ thơm ngọt trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đây là mộng sao? Chu Vũ nằm ở trên giường, nhìn biến thành một bức bầu trời đêm họa tác trần nhà. Cùng với từ họa chung không ngừng rơi xuống bông tuyết, hắn màu xanh lục trong mắt run rẩy, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay tiếp được một mảnh bông tuyết, nhìn kia tinh oánh dịch thấu bông tuyết ở ấm áp lòng bàn tay dần dần hòa tan. Chu Vũ màu xanh lục đôi mắt cũng dần dần sáng ngời lên. Tuyết rơi. Thực mỹ, Chu Vũ phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản nhỏ hẹp trong phòng nơi nơi đều tích một tầng tuyết đọng. Trắng xóa một mảnh, theo bông tuyết không ngừng bay xuống, toàn bộ phòng mỹ lệ đến giống như là chuyện cổ tích giống nhau. Xa hoa lộng lẫy, từ trên giường xuống dưới, Chu Vũ trắng nõn chân trên lưng cũng lạc thượng một chút bông tuyết. Nhưng kỳ quái chính là, hắn không cảm giác được một tia lạnh băng. Trên sàn nhà đã tích một tầng tuyết, mỗi dẫm một bước đều sẽ phát ra kẽo kẹt thanh âm. Siêu Chu Vũ đi đến phòng cửa sổ bên. Nhìn đến bên ngoài là một mảnh trống vắng màu trắng, khó được hứng khởi vài phần hứng thú. Chu Vũ bước nhanh đi đến cạnh cửa, mở ra nhắm chặt cửa phòng. Quả nhiên, ngoài cửa thế giới đã hoàn toàn bất đồng, kia nguyên bản hắc ám chật trội phòng khách không thấy bóng dáng. Chỉ có một mảnh rộng lớn bình nguyên mảnh đất, một cái phi thường thích hợp ném tuyết địa phương. Hải, Chu Vũ, một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Vũ lập tức cứng lại rồi, như thủy tinh giống nhau trong sáng trong mắt nháy mắt quang hoa lưu truyền. Hắn xoay người, thấy được đứng ở cách đó không xa tóc vàng thiếu niên. Thiếu niên kim sắc tóc ngắn trước sau như một mà loạn đến giống như cỏ dại. Nhưng thiếu niên có một trương đủ để cho người quên mất này hết thảy mặt. Ngũ quan khắc sâu mà tinh xảo, như là thượng đế cẩn thận miêu tả mà ra đẹp nhất tác phẩm mơ siêu thiếu niên xanh thảm sắc trong ánh. Mắt tràn đầy ý cười, lệnh bất luận kẻ nào đều sẽ không bỏ qua này song mỹ đến làm người lòng say đôi mắt. Maurice, người đã trở lại, tóc đen thiếu niên trinh lăng mà nhìn trước mặt tóc vàng thiếu niên. Rõ ràng chờ mong đã lâu, hiện tại lại ngược lại có chút không biết làm sao. Chúng ta tới ném tuyết đi. Tóc vàng thiếu niên lộ ra một mặt sang sảng tươi cười. Tóc đen thiếu niên nhìn kia trương quen thuộc gương mặt thượng triển lộ mà ra quen thuộc tươi cười. Cũng ôn nhu mà cong lên đôi mắt. Ngay sau đó, một cái tuyết cầu nện ở tóc vàng thiếu niên xoáy trên mặt. Chu Vũ nắm từ trên mặt đất đoàn ra tuyết cầu. Cười mị đôi mắt, Hảo à, thực mau. Tuyết địa thượng liền vang lên thuộc về người thiếu niên hoan thanh tiếu ngữ. Phảng phất có thể cho người quên mất trong hiện thực hết thảy đau khổ. Không biết qua bao lâu, Chu Vũ chơi đến mệt mỏi, liền rảo hoạt cười cười, giữ chặt Morris tay cùng nhau té lăn quay mềm xốp tuyết địa thượng. Ha ha ha, bị lừa Morris, hiện tại trên người của ngươi tuyết so với ta nhiều. A, này không công bằng. Bị tóc đen thiếu niên đè ở trên người tóc vàng thiếu niên khí cổ mặt. Thoáng tương đương, Chu Vũ hướng Morris thè lưỡi. Không còn có đối mặt người ngoài khi lãnh đạm mơ siêu Morris nhìn đè ở hắn trên người bạn tốt. Xanh thảm sắc trong mắt dần dần có một chút tâm sắc. Chu Vũ cũng nhìn dưới thân Morris. Bốn mắt nhìn nhau, nóng cháy hô hấp ở lẫn nhau chi gian đan xen. Liền không khí đều trở nên ái muội lên. Morris duỗi tay ôm sát trên người Chu Vũ, đem môi đến gần rồi Chu Vũ đạm sắc môi mỏng. Linh, chuông báo vang lên, thiếu niên thật dài lông mi run rẩy, mở mắt, hắn ngọc lục bảo sắc trong mắt chung vẫn như cũ mờ mịt một mảnh sương mù. Hết chương.